Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626. Tống Đoá Nhi tiểu tỷ muội. Ngày 20 tháng 5, khí trời sáng sủa, tung bay ở trên trời màu trắng đám mây giống như là một cái thân thể mềm mại thiếu nữ. Tại phong lực quét dưới, bị không ngừng vò thành các loại kỳ quái hình dáng. Bởi vì 520 hài âm là ta yêu ngươi, cho nên hàng năm ngày 20 tháng 5 cũng thành đếm bằng ức vạn đám dân mạng tự phát hưng khởi ngày lễ gạch dưới gạch dưới gạch dưới mạng lưới lễ tình nhân. Đêm qua trước khi ngủ, Tống Đoá Nhi thì gọi điện thoại tới, bảo hôm nay muốn cùng Giang Bác cùng một chỗ qua lễ tình nhân. Đúng lúc Giang Bác cũng tại Thượng Hải, liền đáp ứng nàng. Nói đến Tống Đoá Nhi cô nàng này cũng là vận khí không tốt, cùng Giang Bác xác định tình nhân quan hệ được một khoảng thời gian rồi. Nhưng tổng là bởi vì một số mạc danh kỳ diệu sự tình để cho hai người bỏ qua. Cái này khiến muốn nếm thử đầu gối đụng phải bả vai đến cùng là tư vị gì Tống Đoá Nhi biến đến 10 phần phiền muộn, đến mức tâm tình đều có chút bực bội rồi lên. Cái này liền làm đến nguyên bản mỗi tháng số 15 bắt đầu thân thích, ở cái này nguyệt trước thời hạn vài ngày, rốt cục tại ngày trước thời điểm thân thích đi, đúng lúc gặp mạng lưới lễ tình nhân. Cái ý này vị đặc thù thời gian, Tống Đoá Nhi liền chủ động mời Giang Bác, cũng cho hắn phát đi ám chỉ, một chương bồ câu cùng dê ảnh chụp, cũng không biết hắn hiểu không có hiểu. Hai người đã hẹn đi Thượng Hải Nam Tây đường dạo phố. Buổi sáng vừa tới 7 giờ rưỡi, Tống Đoá Nhi trước hết được đã tới chỗ cần đến. Hôm nay Tống Đoá Nhi ăn mặc mát lạnh lại gợi cảm, lớn nhất thu hút sự chú ý của người khác. Dù là áo mặc rộng rãi, không phải muốn che giấu liền có thể che giấu. Khuôn mặt tự nhiên cũng là nhất đẳng xinh đẹp, bởi vì khí trời hơi nóng, cho nên Tống Đoá Nhi hôm nay đổi điều màu trắng váy ngắn. Cặp kia trắng nõn thẳng lớn lên tỉ mỉ chân, cũng là làm cho người nhìn liền không muốn chuyển mở trong mắt. Cho Giang Bác gọi điện thoại, biết được hắn thế mà còn đang ngủ lúc, Tống Đoá Nhi quả thực bó tay rồi, biểu thị nắng đã chiếu đến đít, người thế mà còn đang ngủ. Trên thực tế, bởi vì Thượng Hải chỗ phía đông hừng đông đến tương đối sớm, cho nên 7 giờ rưỡi thời gian này, mặt trời xác thực đã lên cao rất nhiều. Im lặng Tống Đoá Nhi đang thúc giục gấp rút Giang Bác sau khi rời giường, sờ lên cái bụng, phát hiện hơi nhỏ đói, liền tìm nhà bữa sáng cửa hàng đi ăn một lồng bốc hơi sủi cảo. Sử dụng hết bữa sáng, uống vào vị đạo coi như không tệ trà sữa, Tống Đoá Nhi khẽ hát, chơi điện thoại di động chờ đợi Giang Bác. Nhưng là vừa tới lúc 8 giờ, Tống Đoá Nhi điện thoại di động vang lên lên, nhìn chăm chú nhìn một cái, phát hiện là một cái số xa lạ. Tống Đoá Nhi trực tiếp cúp máy, cái số này chủ nhân rất nhanh lại lần nữa đánh tới. Bị Tống Đoá Nhi lần nữa cúp máy, làm điện báo lần thứ 3 vang lên thời điểm, Tống Đoá Nhi đành phải bất đắc dĩ nhận nghe điện thoại. "Uy, ai vậy? Ngươi có chuyện gì sao?" "Thối Đoá Nhi, cúp điện thoại ta, ngươi nhất định phải chết." Đối diện truyền đến một cái tức hổn hển giọng nữ. "Ngươi là?" Tống Đoá Nhi đuôi lông mày nhéo nhéo, cảm thấy cái thanh âm này có chút quen thuộc, nhưng một lát lại không nhớ lại. "Ngươi thế mà ngay cả ta đều không nhớ rõ. Ngươi quả nhiên đã thay lòng." "Hừ." Đối diện yêu thương hừ nói. "Chờ một chút. Giọng điệu này, chẳng lẽ ngươi là Hiểu Ngọc?" Tống Đoá Nhi ngạc nhiên hỏi. "Nói nhảm, không phải ta còn có ai? Ngươi chỉ nhớ cũng quá kém đi. Trước tiên liền thanh âm của ta đều không nghe ra tới." "Ách, đây không phải rất lâu không có liên lạc qua đến sao?" "Đừng nóng giận ha." Tống Đoá Nhi cười nói xin lỗi. Đối diện vị này gọi điện thoại nữ sinh, tên là Bạch Hiểu Ngọc, là lúc trước Tống Đoá Nhi tại mới Quả Cam công ty LG nữ đoàn làm nghệ sĩ lúc đội viên một trong. Thời gian qua đi 2 năm, lâu như vậy không có liên hệ. Tống Đoá Nhi không nghĩ tới Bạch Hiểu Ngọc lại cùng mình có liên lạc. Xem ra, hẳn là giống trước đó An Mi nói như vậy, mới Quả Cam công ty bên kia giải trừ đối với các nàng hạn chế. Nếu không Bạch Hiểu Ngọc khẳng định không dám trong âm thầm gọi điện thoại cho mình. Thông qua hỏi thăm, Tống Đoá Nhi cũng theo Bạch Hiểu Ngọc trong miệng biết được sự thật xác thực như thế. Đúng rồi Hiểu Ngọc, ngươi gọi điện thoại có chuyện gì sao? Tống Đoá Nhi hỏi, có à, rất lâu không gặp ngươi. Thừa dịp gần nhất nghỉ ngơi, ta cùng Nhu Di muốn tới tìm ngươi chơi. Ngươi bây giờ hẳn là còn ở Thượng Hải à? Bạch Hiểu Ngọc nói, tại, vậy thì tốt quá, nhanh cho ta địa chỉ. Chúng ta tới tìm ngươi chơi. Bạch Hiểu Ngọc vui vẻ nói. Đối diện ngay sau đó lại truyền tới một ngọt ngào giọng nữ. Đoá Nhi, ta nhớ ngươi muốn chết. Rất lâu không có chơi qua cầu cầu. Ta cũng muốn tới tìm ngươi tương đương. Cái này, ta hôm nay, Tống Đoá Nhi hơi có vẻ do dự. Nghĩ đến chính mình còn muốn cùng Giang Ca hẹn hò đây. Đoá Nhi ngươi hôm nay có chuyện gì sao? Muốn là bận bịu, coi như xong, hôm nào lại ước, Bạch Hiểu Ngọc nói, cũng không có chuyện gì. Cái kia, các ngươi đến đây đi, trước thêm cái WeChat, sau đó ta đem định vị phát cho các ngươi. Tống Đoá Nhi nghĩ, cuối cùng vẫn không có nhẫn tâm đi làm cự tuyệt các nàng. Dù sao như thế chín không có liên hệ, Tống Đoá Nhi cũng thật muốn Bạch Hiểu Ngọc những thứ này nữ đoàn tỉ muội. Tăng thêm WeChat, Tống Đoá Nhi cho Bạch Hiểu Ngọc phát WeChat định vị. Kết quả thế mới biết, hai người bọn họ vừa vặn ngay tại Nam Tây Đường bên này. Cũng là dự định đến dạo phố. Sau đó, sau mười mấy phút, Tống Đoá Nhi thành công cùng Bạch Hiểu Ngọc cùng Lâm Tịnh Di gặp mặt. Đoá Nhi, đây quả thật là ngươi sao? Vẫn là trước sau như một đại đâu. Ta nhớ đến chết rồi. Bạch Hiểu Ngọc dẫn đầu giang hai cánh tay cùng Tống Đoá Nhi tới cái thật to ôm ấp. Về sau, Lâm Tịnh Di cũng mắt đỏ vành mắt đi tới. Cùng Tống Đoá Nhi ôm lấy. Cái này đều cần phải có 2 năm không gặp đi. Đoá Nhi ngươi lên cân. Lâm Tịnh Di nói ra. Tống Đoá Nhi đôi mi thanh tú ngưng tụ. Vội vàng nói. Nào có, Nhu Di ngươi nói bậy. Ta rõ ràng một chút cũng không có béo. Thể trọng vẫn luôn bảo trì tại nguyên lai cấp độ tốt a. Ta nói không phải tổng thể thể trọng, mà chính là nơi này nha. Lâm Tịnh Di cười giả dối. Sau đó duỗi ra ngón tay đầu. Chán ghét, trên đường cái, khác táy máy tay chân. Tống Đoá Nhi liền vội vàng lui lại 2 bộ. Mày liễu chừng một cái mỏng sẵn giọng. Hắc hắc. Ta chính là thấy cái mình thích là thèm. Nhịn không được mà, Lâm Tịnh Di cười nhẹ nhàng nói. Ba vị đã từng LG nữ đoàn tỉ muội đứng chung một chỗ. Quả nhiên là trên con đường này mắt sáng nhất phong cảnh. Tống Đoá Nhi thì không cần phải nói. Nhàn chị cùng dáng người có 102 toàn đường phố. Bạch Hiểu Ngọc cùng Lâm Tịnh Di. Tuổi tác không lớn, gia đình bối cảnh cũng đồng dạng. Có thể trở thành một tên nữ đoàn ngôi sao thành viên. Tự nhiên cần tư sắc hơn người. Hai nữ đều tại 90 phân hướng lên trên. Đã tiến vào siêu xe lĩnh vực. Hai nàng hôm nay mặc là nữ khoản quần áo cặp. Dưới chân là màu đen giày cao gót. Hạ thân một đầu màu trắng Haron quần. Mịn rộng thùng thình bên trong có thể mơ hồ cảm nhận được chân thẳng lớn lên cùng tinh tế. Mà nửa người trên là màu trắng hở rốn đựng. Bên ngoài một bộ màu trắng tay áo dài áo khoác nhỏ. Trắng nõn lại không có thịt thừa bụng lộ ra. Nhìn lấy 10 phần có mùi vị. Hai người đều là tóc dài xóa vai. Một cái trên vai vác lấy ba lô lệch vai. Một cái khác thì đem túi sách cầm ở trong tay. Thế nào mắt nhìn một cái. Cái này hai người 20 tuổi ra mặt tiểu cô nương. Thế mà rất có vài phần ngự tỷ phong vận. Bất quá, so sánh lên phát dục quá thừa Tống Đoá Nhi, hai nàng lại hơi có vẻ không bằng. Nhưng chung quy tới nói, đều là nhan trị dáng người hiếm có mỹ nữ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.